hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, miêu tới, chương 459, miêu tới cho nên, Bạch Vi biện pháp này muốn hiệu quả, cần thiết phải có một cái tiền đề, thực hiện tin tức kịp thời truyền lại. Thẩm Mặc nói, chúng ta có thể dùng bộ đàm mơ siêu, bộ đàm. Thẩm Phi ngạc nhiên, nhưng, chính là bộ đàm, là yêu cầu dùng điện, Vu Á Thanh cũng ngẩn người. Theo sau phản ứng lại đây, biểu tình kích động, có điện, chúng ta có điện, hiện tại là công viên giải trí ban đêm, bộ đàm có thể sử dụng. Công viên giải trí có rất nhiều bộ đàm, không chỉ có phòng an ninh có, mỗi cái chơi trò chơi phương tiện thao tác trong phòng đều có bộ đàm. Lớn nhất nan đề giải quyết. Đoàn người lập tức hướng bảo tàng Loan xuất phát, Vu Á Thanh hòa Đàm Tiếu từ phía tây đường vòng đi bảo tàng Loan. Thẩm Mặc từ phía nam tiến vào bảo tàng Loan cùng Nghiêm Thanh Văn hội hợp. Bạch Vi cùng Thẩm Phi hành động lực yếu nhất, cho nên lưu tại bảo tàng Loan bên ngoài. Bọn họ đi thực mau, bộ đàm kia đầu truyền đến Vu Á Thanh thanh âm, chúng ta tới rồi, phát hiện mục tiêu ở U Linh thuyền chung quanh bồi hồi. Mary rất có thể ở U Linh trên thuyền. Bạch Vi nghe xong, lập tức ở ven đường ghế dài thượng mở ra bản đồ. Trầm giọng nói, không đúng, Mary không ở U Linh trên thuyền. Búp bê Tây Dương cùng Miêu ở U Linh thuyền phụ cận bồi hồi. 89/10 là vì mê hoặc chúng ta. Thuyền hạ không gian nhỏ hẹp, Miêu vào không được, nhưng là chỉnh tao thuyền là nhưng di động. Chỉ cần đem chúng ta toàn bộ tiến cử đi, kia chỉ miêu liền sẽ đem thuyền đâm tiến trong hồ. U Linh thuyền tạo hình còn không bằng phía trước thuyền hải tặc. Nơi nơi rách tung tóe, một khi rơi xuống nước, chìm đến sẽ do thuyền hải tặc mau đến nhiều. Cách bộ đàm, Bạch Vi nghe thấy Đàm Tiếu ở kia đầu mắng một tiếng. Không cần phải gấp gáp. Các người trước quan sát búp bê Tây Dương cùng Miêu, Bạch Vi nhìn chằm chằm công viên giải trí bản. Đồ, thanh âm dị thường bình tĩnh. Chúng nó tuy rằng canh giữ ở U Linh thuyền, nhưng nhất định sẽ tùy thời quan sát Mary ẩn thân chỗ hay không an toàn. Các người chỉ lo nhìn chằm chằm chúng nó đôi mắt, chúng nó xem cái nào địa phương số lần nhiều nhất, Mary liền giấu ở cái nào địa phương. Bộ đàm kia đầu an tĩnh lại. Thẩm Phi vẫn luôn lưu tại Bạch Vi bên người, trong lòng không cấm kinh ngạc cảm thán, trong nhà nếu tao tạc, mọi người về nhà sau, sẽ trước tiên đi xem xét chính mình gửi tài vật địa phương. Bạch Vi theo như lời, là thực cơ bản tâm lý thường thức, nhưng không nhất định mỗi người đều có thể nghĩ đến, Mary ẩn thân địa điểm, tất nhiên sẽ được đến búp bê Tây Dương cùng mèo rắc đâu càng nhiều chú ý. Chẳng sợ chúng nó ngụy trang thành không coi trọng bộ dáng. Ánh mắt lại không cách nào che giấu. Chờ đợi 2-3 phút, từ vừa rồi trò chuyện, cho tới bây giờ, Mary hướng đông nam phương hướng nhìn 5 lần, tây bắc phương hướng 3 lần, phía đông bắc hướng, 9 lần, Vu Á Thanh ở bộ đàm thấp giọng trả lời. Thẩm Phi nhìn về phía bản đồ, U Linh thuyền phía đông bắc hướng có 2 cái cảnh điểm. Phân biệt là bảo tàng Loan Giáp Hát cùng thần bí thủy tinh tháp. Này 2 cái địa phương đều có khả năng, Thẩm Phi ngẩng đầu xem Bạch Vi. Kế tiếp muốn như thế nào thí? Bạch Vi nắm bộ đàm, nghĩ nghĩ, nói, Vu Á Thanh đi Giáp Hát, Thẩm Mặc đi thủy tinh tháp, Đàm Tiếu, chờ bọn họ xuất phát 3 phút sau. Người đi U Linh thuyền, Đàm Tiếu thanh âm lập tức ở bộ đàm vang lên. Vì cái gì ta muốn đi U Linh thuyền? Không phải nói U Linh thuyền là cái ngụy trang sao? Bạch Vi ninh khởi mi. Đương nhiên là vì để ngừa vạn nhất, U Linh thuyền cần thiết lưu một người, vạn nhất Mary chân quý ở U Linh thuyền đâu? Đàm Tiếu, ốc, quả nhiên cao minh, Thẩm Phi hoài nghi hắn rốt cuộc có hay không nghe hiểu. Bất quá nghe không hiểu cũng không cái gọi là, có thể chấp hành mệnh lệnh là được. Bộ đàm bên kia một mảnh tĩnh, đại gia đã là từng người đi trước mục đích của chính mình mà. Thẩm Phi ở phụ cận tìm một thân cây, nghĩ cách bỏ lên trên đi, đạp lên cành khô thượng nhìn ra xa, thấy U Linh thuyền phương hướng có một đạo hắc ảnh nhảy vào bóng đêm. hướng phía bắc đi. Miêu quả nhiên rời đi U Linh Thuyền, chỉ là lấy Thẩm Phi vị trí khoảng cách cùng góc độ, phân biệt không ra Miêu mục đích địa, là giạp hát, vẫn là thủy tinh tháp. Một lát, Thẩm Mặc thanh âm từ bộ đàm truyền ra tới. Miêu tới, tấu chương xong, hết chương.